Chàng rể quyền thế, chương 947, góc truyện audio.com, chấm, nhà họ Bạch ở Tô Hàng đúng là rất có năng, lực, ngay trước mặt Bùi Diễm Lan. Chỉ cần một cuộc điện thoại của Bạch Mộ Phong thì Tổng Giám đốc công ty xây dựng Tô Hàng lập tức bảo, đảm ông ta sẽ ký hợp đồng, tiền đặt cọc ông ta sẽ cầm nhưng tuyệt đối không thi công. Nếu không ngâm đến 8, 10 năm thì ông ta sẽ không khởi công, mà ngâm cỡ 8, 10 năm như thế này thì tập đoàn Thiện Nhân ở Tô Hàng, thậm chí là cả toàn bộ bố trí ở Giang Nam cũng sẽ phải nhận lấy kết cục thất bại. Dù sao thì theo suy nghĩ của Bùi Nguyên Minh và Lục Diêu Ký, tốt nhất là hoàn thành việc xây dựng trung tâm thương mại trong vòng nửa năm, và hoàn thành tất cả các bước chuẩn bị sơ bộ cho việc tích hợp tài nguyên và khuếch tán chi nhánh trong vòng một năm. Mà chiêu này của Bạch Mộ Phong cũng đồng nghĩa với việc trực tiếp phá tan kế hoạch mà Bùi Nguyên Minh và Lục Diêu Kỳ đã định. Cô chủ, tôi muốn lợi dụng sức ảnh hưởng của nhà họ Bạch để phát lệnh cấm đối với toàn bộ ngành nghề kiến trúc ở Giang Nam. Đó chính là bất cứ ai cũng không được phép hợp tác với tập đoàn Thiện Nhân. Sau khi Bạch Mộ Phong nói chuyện điện thoại xong lại mở miệng nói tiếp, Bùi Diễm Lan không đáp mà chỉ khẽ vuốt cằm, vẻ mặt tán dương. Bạch Mộ Phong nở nụ cười, chuyện này mà thành công thì địa vị của anh ta trong lòng Bùi Diễm Lan cũng sẽ thay đổi rồi, hoặc chút ít nguyện vọng vốn không thể của mình cũng sẽ có khả năng hơn. Rất nhanh sau đó, toàn bộ ngành nghề kiến trúc tỉnh Giang Nam đều nhận được lệnh cấm. Nhà họ Bạch ở Tô Hàng là gia tộc hạng nhất Tô Hàng, có quan hệ thân thiết với quan chức nhà nước và những nhân vật lớn tỉnh Giang Nam. Hơn nữa bọn họ lại còn là con rắn chân chính đứng đầu nơi này, ai dám đắc tội với nhà họ Bạch vì người bên ngoài chứ. Dù cho lợi nhuận từ dự án này của tập đoàn Thiện Nhân rất lớn, nhưng giờ khắc này làm gì có ai đồng ý mạo hiểm đắc tội với nhà họ Bạch để kiếm tiền đây. Cách chương.